Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, Tam Tỷ Phương Pháp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lộ Ưng muốn nói điều gì? Nhưng nhìn đến Diệp Lâm đột nhiên nhìn qua sắc mặt còn có ánh mắt thời điểm. Có thể nói là thoáng cái triệt để không có tính khí. Trong nháy mắt thu liễm, hắn chỉ bất quá chỉ là một cái hơi có chút lửa lưu lượng tiểu sinh mà thôi. Mà Diệp Lâm, thế nhưng là đệ nhất ảnh hậu, liên tục cầm 3 năm ảnh hậu, bá bảng tồn tại, mà một người như vậy, tùy tiện một câu đánh giá, khả năng đều sẽ để cho mình rơi vào vô cùng vô tận bị động bên trong. Thậm chí còn có thể đại lượng rớt fan. Rốt cuộc, người ta Diệp Lâm fan, nam nữ tỷ lệ căn bản là một dạng, không chỉ có 80/90, thậm chí thì liền 10 về sau, đồng dạng có một đống lớn fan. Rốt cuộc, Diệp Lâm tuy nhiên xuất đạo không có thời gian mấy năm, bất quá chỉ là 5 năm hai bên mà thôi. Ngược lại là, Diệp Lâm nhân phẩm vô cùng lợi hại, không chỉ có làm nhiều vô số kể hoạt động công ích, động một chút thì là mấy trăm triệu nện vào một cái nghèo khó vùng núi bên trong chờ một chút. Mà lại, Diệp Lâm xuất đạo 5 năm, đã có mấy chục bộ danh sư tác phẩm, mỗi một bộ đều là cho điểm phi thường cao tồn tại. Mà những thứ này, để Diệp Lâm triệt để hút fan. Hiện tại chính mình, coi như lại cho mình mấy năm đến thời gian, thậm chí mười mấy năm hoặc là mấy chục năm là giả, đều không nhất định có thể đuổi được Diệp Lâm. Tại Diệp Lâm trước mặt, chính mình dạng này đến lưu lượng tiểu sinh, quả thực cũng là một con run rế. Cái gì cũng không phải. Điểm này, Lộ Ưng vô cùng minh bạch. Đi thôi, tiểu thần, nơi này chướng khí mù mịt, mà ở bên cạnh Diệp Lâm căn bản không có mảy may để ý tới Lộ Ưng bọn họ. Lôi kéo Diệp Thần tay trái, hướng về bên cạnh đường đi qua, trong chớp mắt, biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Ai, người so với người, tức chết người, đi thôi, chúng ta quay chụp, còn chưa kết thúc đâu. Trắng sổ sách nhìn đến rời đi Diệp Lâm bọn họ, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bọn họ, căn bản không cùng một đẳng cấp, căn bản không cách nào so sánh được, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh nha. Rốt cuộc, Diệp Lâm, thế nhưng là thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại, mà chính mình, chẳng qua là con tôm nhỏ mà thôi. Bên cạnh Lộ Ưng nhìn đến rời đi Diệp Lâm, sắc mặt có chút âm trầm, sau cùng gật gật đầu. Một hai tay nắm chắc, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm trầm rất nhiều. Tiểu thần, nếm thử, nơi này mỹ thực vẫn là có thể. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái trong bao xương sang trọng, lúc này có một nam một nữ chính đang ngồi, nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần. Diệp Lâm nói một câu, tam tỷ, liên quan tới thất tỷ đến tin tức. Nhìn lấy chính mình tam tỷ, Diệp Thần sắc mặt có chút cuống cuồng. Chính mình tam tỷ vừa mới rõ ràng nói tốt tốt thương lượng một chút thất tỷ đến tin tức. Không nghĩ tới, bây giờ lại là mang theo chính mình tại sống phóng túng. Điểm này, không khỏi quá mức để người không biết làm sao đi. Yên tâm đi, tiểu thần, người thất tỷ đến tin tức, ta đã tìm được, chờ một chút, ta mang ngươi tới là được rồi. Bất quá, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa, đói đến hoảng. Chúng ta qua đi trước đó, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đầu tiên nhét đầy cái bao tử tương đối tốt. Ta, Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, giải thích một câu, tốt a, tam tỷ, nghe ngươi. Diệp Thần nghe đến, duy nhất có thể làm, chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. Toàn nghe chính mình tam tỷ đến an bài. Tam tỷ, ngươi là làm sao biết thất tỷ đến tin tức? Nhìn lấy chính mình tam tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, chính mình tỷ tỷ của hắn đều không biết mình thất tỷ tin tức. Không nghĩ tới, chính mình tam tỷ lại là biết, cái này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Hắc hắc, ta đương nhiên cũng không biết, bất quá, ta có ta biện pháp, chờ một chút, ngươi một cách tự nhiên liền biết. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, thừa nước đục thả câu nói ra, tốt a. Nhìn lấy chính mình tam tỷ, Diệp thần chỉ có thể ăn cơm. Chính mình tam tỷ không nói. Chính mình cũng không hiểu đến tột cùng dùng biện pháp gì. Bất quá, chỉ cần có biện pháp, tổng so với chính mình từng cái đi tìm tương đối tốt nha. Rốt cuộc, chính mình dùng chân khí đến loại kia phương pháp, thật sự là quá mức ngu xuẩn, quá mức lãng phí thời gian. Ở quốc gia này, biết tu chân không nhất định gặp qua chính mình thất tỷ. Mà chính mình, đó là mò kim đáy biển. Bất quá, khẳng định có kết quả chính là, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Mà tại một phút về sau, nhìn lên trước mặt đã để đũa xuống Diệp thần. Diệp Lâm mỉm cười, không có nhiều lời, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Chờ xem, mà Diệp thần, duy nhất có thể làm, cũng là chờ đợi mình tam tỷ. Không nghĩ tới, lần này, thật đúng là kiếm đại phát. Từng cái tỷ tỷ thế mà đều đẹp như thế. Nhìn lấy điện thoại di động của mình phía trên đến một tấm hình. Diệp thần không thể không nói. Tỷ tỷ mình mỗi một cái đều là vô cùng xinh đẹp. Nếu như không là lần này chính mình thất tỷ ra chuyện. Cần chính mình giúp đỡ. Đến tột cùng cái gì thời điểm chính mình tài năng đầy đủ nắm giữ thất tỷ đến ảnh chụp. Vẫn là một ẩn số. Bất quá, cái này, dùng không bao lâu. Không chỉ có ảnh chụp có thể giải khóa. Liền xem như chân nhân. Đồng dạng có thể giải khóa. Đối với Diệp thần tới nói, lúc này duy nhất muốn cũng là thẩm tra đối chiếu một chút chính mình thất tỷ chân thực bộ dáng đến. Tột cùng có hay không như là trên tấm ảnh đến xinh đẹp như vậy. Chi chi CKITTT mà vào lúc này. Phòng vệ sinh cửa phòng mở ra. Theo tới mà đến đánh là một đạo mặc lấy một thân cổ trang. Có khuynh quốc khuynh thành nữ tử bóng người xuất hiện tại Diệp thần trước mặt. Từng bước một đi tới. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hướng về chính mình đi tới đến Diệp Lâm. Diệp thần sắc mặt triệt để chấn kinh, sửng sốt, ánh mắt đờ đẫn. Chính mình tam tỷ, đây là biến ảo thuật, dịch dung sao? Hiện tại bộ dáng, căn bản chính là chính mình trên tấm ảnh đến thất tỷ bộ dáng nha. Cái này, thật sự là quá mức lợi hại, quá mức thật không thể tin đi. Thế nào, tiểu thần? Đối với ta cái này thường phục, coi như hài lòng không? Người đánh mấy phần, mà tại trước mặt, theo trong phòng vệ sinh đi ra Diệp Lâm nhìn đến Diệp thần chấn kinh bộ dáng thời điểm. Mỉm cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này, mắc điểm, quả thực chính là, giống như đúc, nếu như không biết, con tưởng rằng là cùng một người đâu. Nhìn lên trước mặt nha Lâm. Diệp thần không thể không điểm tán. Nếu như không phải mình biết tiến vào phòng vệ sinh là Diệp Lâm, chính mình tam tỷ, chính mình nhất định sẽ một vị là thất tỷ. Rốt cuộc, giống như đúc, quả thực cũng là một cái tấm gương soi sáng ra đến đồng dạng. Đã như vậy, thì liền tiểu thần ngươi đều nhận không ra. Nhìn đến cần phải không có vấn đề gì lớn. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, đối với Diệp thần vẫy tay. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Không phải muốn đi tìm thất muội sao? Đi thôi. Có thể nói, chính mình dự định cũng là đóng vai thất muội. Sau đó đến cái chỗ kia thật tốt dạo một vòng. Khẳng định có thể có vô cùng phát hiện trọng đại. Nguyên lai là dạng này. Nhìn lấy chính mình tam tỷ. Diệp thần cuối cùng là biết làm sao chuyện. Thì ra là thế. Chính mình vừa mới. Làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Thật sự là, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.